Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1128, tới cứng. Nhìn Sở Phong hiện tại loại này bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không sợ hãi nàng uy hiếp. Cái này khiến nàng càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ Sở Phong thật không sợ mình bị triệt để phong sát hay sao? Tại sao có thể có to gan như vậy vận động viên? Sở Phong, ta đã sớm điều tra qua. Ngươi có một người muội muội, tên là Sở Tích Tuyết, là một cái ngôi sao ca nhạc. Ta biết ngươi muội muội khẳng định cũng kiếm lời mấy đồng tiền. Nhưng là chỉ dựa vào số tiền này tới sinh tồn lời nói. Sớm muộn đều sẽ miệng ăn núi lở. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đáp ứng ta yêu cầu. Về sau mỗi tháng các ngươi đều có thể cầm tới 500 ngàn làm thù lao, dạng này ngươi còn không hài lòng? Sở Phong trong lòng xem thường, hài lòng cộng lông a, chính hắn tiền đều nhiều xài không hết, lên một lần thành lập tông môn, hắn vung tay quá chán địa hoa 10 tỷ, sau cùng đều cho mình quay trở về, nhiều tiền như vậy nắm ở trong tay. Hắn cả ngày đều muốn nghĩ đến làm sao phá của mới là. Vì cái gì còn muốn đi cân nhắc làm sao kiếm tiền? Còn có một chút, nữ nhân này vậy mà điều tra Tích Tuyết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này, Sở Phong liền đã đối nàng mất đi hảo cảm. Muốn là Giang Linh Huyên hoặc là Phương Yên Nhiên những người kia muốn đánh quả bóng gôn. Mình có thể dạy các nàng đây là bởi vì những người này đều là bằng hữu của mình. Hắn cùng cái này nữ không thân chẳng quen, tại sao muốn đáp ứng cái này nữ khi nàng huấn luyện viên? Quả thực cũng là bệnh thần kinh a. Ngươi nếu là không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi trước. Sở Phong đến nhanh, đi cũng nhanh, còn không có uống một chén cà phê đã chuẩn bị tốt rời đi. Lúc này thời điểm, thạch mềm mại cuối cùng là có chút hoảng. Ngươi muốn là chê ta giá tiền mở quá thấp, ta có thể cho ngươi tăng giá, một tháng cho ngươi 1 triệu. Thế nào, một tháng 1 triệu, nàng không tin Sở Phong còn có thể chống cự loại lực hấp dẫn như thế này. 1 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Người bình thường một tháng dãy 10 ngàn, cũng muốn đã nhiều năm mới có thể kiếm 1 triệu. Nhưng là Sở Phong chỉ cần một tháng liền có thể cầm tới. Nàng không hiểu dạng này đãi ngộ còn có cái gì lý do cự tuyệt. Cho nên Sở Phong khẳng định sẽ lựa chọn đáp ứng nàng thỉnh cầu. Nhưng là sau một khắc, nàng lại mắt trợn tròn. Ta đối tiền không hứng thú. Sở Phong muốn là tại nhân sĩ biết chuyện trước mặt nói những lời này, khẳng định sẽ đem người khí hận không thể đánh cho hắn một trận. Thân là hoa hạ thủ phủ, vậy mà có thể nói ra những lời này đi ra. Cái này bức trang cũng quá thanh tân thoát tục. Thạch mềm mại mi đầu không khỏi hung hăng nhăn lại tới. Chẳng lẽ Sở Phong thật khó chơi hay sao? Không cần phải a, nàng điều tra Sở Phong thời điểm, điều tra đến thân phận chỉ là một cái học sinh. Một cái học sinh có thể không quan tâm tiền. Không nói gạt ngươi, ta tuy nhiên đang đi học, nhưng là cũng tại một chỗ làm thực tập sinh. Ta làm thực tập sinh, tiền lương thấp đến một tháng 1 khối tiền. Nhưng là ta vẫn là say sưa ngon lành, chịu mệt nhọc làm lấy. Chưa từng có phàn nàn qua cái gì, bởi vì ta đối tiền không có hứng thú gì. Sở Phong thích hợp mở miệng, nếu như bị Phong Diệp công ty những người kia nhìn đến, khẳng định sẽ xông lên hung hăng đánh một trận Sở Phong. Mẹ nó, còn thực tập sinh, rõ ràng cũng là Phong Diệp công ty lão tổng có được hay không? Đem chính mình nói tốt như vậy, một tháng chỉ có 1 khối tiền tiền lương. Cẩu thí ha, phát xong các công nhân viên công ty, còn lại toàn bộ đều là hắn có được hay không? Chính là bởi vì dạng này, cho nên Sở Phong tư sản tăng trưởng rất nhanh. Hiện tại đã đột phá 100 tỷ. Dạng này tư sản xuất ra đi có thể hù chết người. Hết lần này tới lần khác hắn trả tại thạch mềm mại trước mặt giả ngu. hết lần này tới lần khác cái này nữ còn thật tin. Hơn nữa nhìn cái ánh mắt kia, tựa hồ có một ít đồng tình Sở Phong. Ngươi muốn là ngại tiền quá ít lời nói, ta còn có thể cho ngươi thêm. Lương một năm có thể cho ngươi tăng tới 30 triệu. Thế nào? Sở Phong vẫn như cũ xem thường. Hiện tại hắn đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời tiểu tử. Đừng nói là 30 triệu, liền xem như 300 triệu, cũng vô pháp để hắn xuất thủ. Nhưng là, 30 triệu đã là thạch mềm mại có thể khai ra lớn nhất thẻ đánh bạc. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, không muốn sai lầm. Thạch mềm mại ánh mắt cũng biến thành sắc bén, nhìn qua có một ít dọa người. Nhưng là Sở Phong vẫn như cũ là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Căn bản không làm mà động, ta sớm đã hiểu rõ. Sở Phong suy cười một tiếng, loại chuyện này còn cần đến muốn. Không nói hai lời, khẳng định là cự tuyệt a. Muốn là ai cũng muốn tìm chính mình thỉnh giáo vấn đề. Cái kia Sở Phong không được bận bịu chết. Ngươi chẳng lẽ không vì Sở Tích Tuyết suy nghĩ một chút? Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể liên hệ tất cả âm nhạc công ty, để Sở Tích Tuyết nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống đi. Từ nay về sau, giới ca hát phía trên chỉ sợ không còn sẽ có nàng cái bóng. Sở Phong lông mày nhướn lên, đến mềm không được, nữ nhân này rốt cục muốn tới cứng rắn. Nhưng là, thật sự cho rằng hắn tùy tiện nói mấy câu liền có thể rung động Sở Phong hay sao? Đối với loại chuyện này, Sở Phong vẫn như cũ không thèm để ý. Sở Tích Tuyết thành công, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào hắn âm nhạc công ty, mà chính là Sở Phong một tay chống lên đến. Sở Phong chuyên môn mua xuống một nhà âm nhạc công ty, đến để Sở Tích Tuyết thu cùng phát hành ca khúc, mà lại những cái kia ca khúc cũng đều là mình viết đi ra. Có thể nói, chỉ cần mình nghĩ, Sở Tích Tuyết tương lai hội một mực tại hoa hạ lửa đi xuống. Có thể áp tất cả thiên vương cùng thiên hậu nhóm đều không ngóc đầu lên được. Bất quá, đối với người khác uy hiếp, Sở Phong vẫn là không quá cảm mạo. Ngươi nói đầy đủ không có, muốn là nói đầy đủ, vậy liền cút đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Sở Phong sắc mặt đã kinh biến đến mức lạnh xuống tới. Chẳng những uy hiếp chính mình, mà lại cầm lấy Sở Tích Tuyết đến uy hiếp chính mình. Nếu không phải là bởi vì chỗ này nhiều người phức tạp, Sở Phong chỉ sợ cũng không phải để cho nàng lan đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp một cái trong nháy mắt đem nàng diệt sát. Ngươi dám để cho ta lan? Thạch mềm mại trong mắt đều là lửa giận tại bốc lên. Ngươi không có nghe lầm, ta chính là tại để ngươi lăn. Sở Phong lạnh lùng nói, đã ngươi không đáp ứng, vậy ta liền trực tiếp đem ngươi bắt về, đặt ở trong nhà của chúng ta, để ngươi chậm rãi dạy ta. Thạch mềm mại lộ ra 10 phần bá đạo, để cho mình hai cái bảo tiêu đứng ra. Hai người hộ vệ này đều 10 phần cường tráng, mà lại Sở Phong có thể cảm giác được, hai người hộ vệ này đều là võ giả. Bất quá chỉ có cổ võ cấp 2 thực lực, dạng này thực lực đặt ở cổ võ giới, tuyệt đối là lót đáy, căn bản không có người sẽ để ý. Sở Phong gặp về sau, chỉ là suy kiêm một tiếng, không tiếp tục để ý. Nhưng là, hai người hộ vệ này lại không nghĩ như vậy, bọn họ thế nhưng là cổ võ giả, làm sao có thể bị Sở Phong cho xem thường. Tiểu tử, ngươi hôm nay quá cả gan làm loạn, tốt nhất đừng phản kháng, miễn cho để ngươi bị cái gì trọng thương. Hai cái bảo tiêu tiến lên đây, sắp bắt được Sở Phong cánh tay. Sở Phong nhàn nhạt cười cười, không nói thêm cái gì, tiện tay hướng lên trên trêu chọc một chút. Hai cái bảo tiêu tựa như là bị lớn lao trùng kích, trực tiếp trên không trung xoay chuyển 2-3 vòng mới rớt xuống đất. Ngươi cũng là cổ võ giả sao? Hai cái bảo tiêu đều lộ ra đến vô cùng kinh khủng. Mà thạch mềm mại trong mắt cũng nhiều ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Sở Phong lại là một cái cổ võ giả. loại tài liệu này nàng có thể không có tra được. Hiện khi biết, nàng tâm đều nhanh muốn lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.